Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm đang đắm chìm trong thế giới của gấu trúc đỏ thì không hay biết mình đã bị sếp nhắm tới. Hắt xì, Khương Nhạc Thầm đột nhiên hắt hơi một cái thật to. Đứng cách đó không xa, Lâm Vị Nhiên lo lắng nhìn qua. Ân ngần hỏi, sao thế, trời lạnh quá à, bị cảm rồi sao? Anh xem em còn mặc áo khoác mà. Không lạnh đâu, Khương Nhạc Thầm dụi mũi, đáp lời, có khi là có ai đó thầm thương trộm nhớ đang nhắc đến em. Mông hách, làm sao tôi mới có được cái thói tự luyến giống cậu vậy? Tiểu Khương đồng học nghiêm túc gợi ý cho anh ta. Đầu tiên phải có một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành giống tôi đã. Mông hách, so mặt dày với cậu bạn Tiểu Khương thì chắc chắn là thất bại thảm hại. Ba người đã ở khu gấu trúc đỏ cả một buổi chiều. Đến 5 rưỡi, tiếng nhạc du dương vang lên khắp vườn thú. Khoảnh khắc tiếng nhạc nổi lên, đàn gấu trúc đỏ đồng loạt quay người, chạy dọc theo hàng rào gỗ dài về cùng một hướng. Lâm Vị Nhiên cầm nửa quả táo trên tay, chú gấu trúc đỏ chẳng chút luyến tiếc đã bỏ đi. Lâm Vị Nhiên, chúng nó làm sao vậy? Khương Nhạc Thầm, à, đến giờ tan ca rồi. Lâm Vị Nhiên, Khương Nhạc Thầm, vườn thú mình 6 giờ đóng cửa, 5 rưỡi bắt đầu dọn dẹp. Tiếng nhạc vừa rồi là nhạc dọn dẹp. Gấu trúc đỏ nghe thấy là biết có thể tan ca. Lần đầu tiên tôi biết, động vật cũng phải tan ca. Thời buổi này, ai mà chẳng phải nô lệ công việc. Khương Nhạc Thầm nhún vai. Với động vật mà nói, ngày nào cũng phải tiếp đón con người thì mệt lắm. Ai mà chẳng muốn về tổ ngủ sớm. Gấu trúc đỏ đã là động vật chăm chỉ nhất vườn thú mình rồi. 9 giờ vườn mở cửa là 9 giờ chúng nó đi làm đúng giờ. Không giống mấy con khỉ ở bên cạnh. Suốt ngày 10 giờ vẫn còn nằm ươn trong tổ không chịu đối mặt với thực tế. Lúc nào cũng đi làm muộn. Động vật cần tan ca. Con người cũng thế. Lâm Vị Nhiên không nán lại lâu. Sợ làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm định nhờ Mông Hách đi xe ba bánh chở Lâm Vị Nhiên ra ngoài. Nhưng anh chàng này cứ cau có mặt mày. Khương Nhạc Thầm sợ anh ta cố tình lái xe ba bánh vào khu thú dữ nên đành bỏ ý định đó. Trước khi đi, Lâm Vị Nhiên cẩn thận xé bức ký họa từ trong sổ ra. Ký tên mình một cách ngay ngắn ở phía dưới. Anh xé rất nhẹ nhàng, không làm rách một chút mép giấy nào. Sợ ảnh hưởng đến việc Khương Nhạc Thầm bán nó. Khương Nhạc Thầm hiếm khi đỏ mặt. Thầy Lâm, cảm ơn thầy đã tặng tranh cho em. Em chẳng có gì đáp lễ. Không cần đáp lễ, Lâm Vị Nhiên nói. Em thích là được, nhưng chỉ thích thì làm sao đủ. Khương Nhạc Thầm sờ khắp người. Thật sự tìm được một món đồ nhỏ. Cậu tháo một chiếc huy hiệu nhỏ trên giải duy băng tình nguyện viên đeo chéo xuống. Đưa cho Lâm Vị Nhiên. Đây là huy hiệu nhỏ mà vườn thú mình tặng cho nhân viên xuất sắc. Bên ngoài không thể tìm thấy đâu. Em tặng cho thầy nhé. Nói rồi, cậu đặt món đồ nhỏ đó vào lòng bàn tay Lâm Vị Nhiên. Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống đó là một chiếc huy hiệu kim loại hình gấu trúc đỏ 3 chiều. Được làm rất tinh xảo. Chiếc đuôi lớn của gấu trúc đỏ có thể cử động. Chỉ cần khẽ rung lên là cái đuôi sẽ lắc lư qua lại. Vô cùng linh hoạt, chiếc huy hiệu này được làm dựa trên gấu trúc đỏ Nhạc Nhạc. Đừng thấy Nhạc Nhạc nóng tính, nhưng mà giá trị nhan sắc của nó cao lắm. Trong thế giới coi trọng vẻ ngoài này, ba quan đi theo ngũ quan, nó đáng yêu như vậy. Cho dù con người bị nó cắn tay trái, cũng sẽ đưa tay phải ra để nó cắn tiếp. Dưới ánh nắng, huy hiệu gấu trúc đỏ có màu hơi cam, bất ngờ giống với màu tóc của Khương Nhạc Thầm. Lâm Vị Nhiên nhìn chú gấu trúc đỏ Nhạc Nhạc trong lòng bàn tay. Rồi nhìn, chú, Nhạc Nhạc phiên bản người lớn trước mặt, đột nhiên hỏi một câu khó hiểu. Em không cắn người chứ? Khương Nhạc Thầm, à, không đợi cậu phản ứng lại. Lâm Vị Nhiên đã đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Tóc của chàng trai trẻ dày và mềm, chất tóc hơi cứng, sờ vào có cảm giác xù xù, giống như bộ lông dày trên đuôi gấu trúc đỏ. Đặt trong lòng bàn tay, ấm áp vô cùng, đuôi gấu trúc đỏ không xoa được, nhưng đầu người thì có thể tùy tiện sờ. Lâm Vị Nhiên xoa tóc cậu bé thành một mớ hỗn độn. Sau đó mới mãn nguyện thu tay về. Cảm ơn đã chiêu đãi. Lâm Vị Nhiên cười, nụ cười của anh hòa vào làn gió chiều. Tiểu Bằng hữu, tôi tin chúng ta sẽ sớm gặp lại. Tiễn Lâm Vị Nhiên đi. Khương Nhạc Thầm lại một lần nữa leo lên chiếc xe ba bánh tồi tàn của Mông Hách. Mông Hách mặt nặng mày nhẹ, lái chiếc xe ba bánh như một chiếc xe đua mui trần. Khương Nhạc Thầm bị sốc nảy mông đến mức suýt chút nữa bị thương. Từ khu gấu trúc nhỏ đến khu nghỉ ngơi của nhân viên, đoạn đường thường mất 15 phút, nhưng Mông Hách phóng như bay, chỉ dùng 5 phút đã về đến nơi. Chiếc xe ba bánh nông nghiệp lướt đi, dừng lại trước ký túc xá. Khương Nhạc Thầm lăn xuống khỏi xe ba bánh, hỏi, Mông Hách, cậu vội tan ca đến vậy sao? Mông Hách vẻ mặt tối sầm, hai tay khoanh trước ngực, một chân đạp đất, một chân đạp phanh xe ba bánh, trừng mắt nhìn cậu, hỏi, cậu nói cho tôi biết trước, rốt cuộc cậu và cái người họ Lâm kia có quan hệ gì? Tại sao anh ta lại xoa tóc cậu? Khương Nhạc Thầm khó hiểu. Tôi đã nói rồi mà, thầy Lâm là đạo diễn, tôi từng làm diễn viên quần chúng nên quen biết anh ấy. Còn về việc tại sao anh ấy lại xoa tóc tôi mới gội buổi sáng. Đâu có bẩn, tại sao anh ấy không thể xoa chứ? Ngoài mối quan hệ đó ra thì sao nữa? Khương Nhạc Thầm lười chiều theo tính xấu của anh ta. Cậu bạn, tôi nhớ là chúng ta học thú y, chứ không phải pháp y, nhìn cái cách cậu hỏi kia. Cậu chờ tôi khai báo vụ án à? Mông Hách, giờ là giờ nghỉ, xung quanh còn có các bạn học khác ra vào ký túc xá. Cuộc tranh cãi của họ đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mông Hách sĩ diện, nhận thấy ánh mắt của mọi người. Anh ta hạ giọng, cậu bảo tôi lên đa bần tìm hiểu về anh ta. Tôi đã tìm rồi. Khương Nhạc Thầm có chút ngạc nhiên. Không ngờ Mông Hách hành động nhanh như vậy. Cậu cứ nghĩ với tính cách của Mông Hách, đến cả đa bần là gì anh ta cũng không biết. Khương Nhạc Thầm, rồi sao? Các hội nhóm trên đa bần nói. Mông Hách nghiến răng, như thể nói ra những từ tiếp theo sẽ làm bẩn miệng mình. Cái tên họ Lâm kia khi đi du học nước ngoài đã tham gia cuộc diễu hành cầu vồng, còn đi lại rất gần với rất nhiều người mẫu nam. Anh ta đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng. Khương Nhạc Thầm sững sờ. Tôi bảo cậu lên đa bần xem danh sách tác phẩm của anh ấy, chứ không phải bảo cậu vào các hội nhóm trên đa bần để xem tin đồn. Khoan đã, cậu xem ở hội nhóm nào vậy? Mông Hách cẩn thận nhớ lại. Hình như là đội cảnh sát giám sát tình chị em trong làng giải trí. Khương Nhạc Thầm kinh ngạc. Phạm vi hoạt động của hội đó rộng đến vậy sao? Không chỉ giám sát chuyện tình chị em, mà cả chuyện tình anh em cũng giám sát luôn à? Mông Hách không hiểu. Khương Nhạc Thầm, dù sao thì mấy chuyện giám sát này, xem cho vui thôi, trừ khi chị em không nhịn được tung bằng chứng tự bóc. Nếu không ai mà biết là thật hay giả. Mặc dù cậu bạn Tiểu Khương chỉ là một diễn viên phụ chẳng có mấy tên tuổi trong làng giải trí, nhưng vào nghề 5 năm, cậu cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện cầu huyết. Cậu hiểu rõ, tin đồn giải trí, sự thật là giả, vui vẻ ăn dưa là được rồi. Không cần thiết phải quá tích cực, nhưng tính cách của Mông Hách lại hoàn toàn khác. Tư duy của người đàn ông thẳng thắn cũng giống như xu hướng tính dục của anh ta. Ngay ngắn, một đường thông suốt. Tóm lại, với tư cách là bạn cùng phòng của cậu, tôi hy vọng cậu giữ mình trong sạch, đừng bị nhiễm cái không khí xấu xa của làng giải trí. Cậu nói đúng, làng giải trí rất lộn xộn. Tiểu Khương đồng học gật đầu tán thành. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời dặn của cậu, đi qua bùn mà không dính. Trong sạch làm người, đường hoàng làm việc, cậu biết là được rồi. Nhưng mà, tôi cũng không cao thượng đến vậy. Không chừng có ngày tôi không chịu nổi sự ăn mòn của viên đạn bọc đường. Nói sa đọa là sa đọa. Tuy nhiên, đồng chí Mông Hách cứ yên tâm. Trước khi sa đọa, tôi nhất định sẽ viết một bản báo cáo tư tưởng cho cậu. Chờ cậu phê duyệt rồi tôi mới hành động. Tuyệt đối không làm phiền cậu tốn tâm tốn sức. Nói xong những lời này, cậu bạn Tiểu Khương không thèm nhìn vẻ mặt hầm hầm của Mông Hách nữa. Quay lưng bỏ đi, thật nực cười. Cái gã thẳng nam chết tiệt suốt ngày cứ leo lên ngọn núi trống không. Còn chú ý đến chuyện gay hơn cả cậu, Mông Hách thích lo lắng về tình bạn của cậu với đàn ông đến vậy. Không biết người khác lại tưởng anh ta thầm thích mình đấy. Vì Mông Hách quá đáng ghét, Khương Nhạc thầm giận đến mức không thèm ăn bữa tối. Khi cậu về đến ký túc xá mới phát hiện, trên người cậu vẫn còn mặc chiếc áo khoác Mông Hách cho mượn. Khương Nhạc thầm định vứt chiếc áo khoác lên giường anh ta. Nhưng lật nhãn mác ra, phát hiện là hiệu Hermes. Cậu lên mạng tra giá của chiếc áo này. Giá bán lên đến 6 con số. Khương Nhạc thầm hôm nay mặc chiếc áo đắt đỏ này. Lại bẻ chuối cho khỉ. Lại tỉa lông lạc đà. Cả người dính đầy lông động vật. Không biết lương 2.000 đồng một tháng của cậu có đủ để giặt một lần không? Trời ơi, Mông Hách rốt cuộc tại sao lại mang một chiếc áo đắt như vậy đến để đi làm chứ? Có thể nào tôn trọng chút nội tâm yếu ớt và cái ví còn yếu ớt hơn của những người lao động vô sản khác không? Đúng lúc Khương Nhạc thầm đang lo lắng, chiếc điện thoại đang sạc trên đầu giường đột nhiên reo lên. Cậu cầm lên nhìn. Bất ngờ thấy người gọi đến lại là Văn Quế. Khương Nhạc thầm vô cùng ngạc nhiên. Văn Quế bây giờ không phải đang ghi hình chương trình sao? Giai đoạn huấn luyện khép kín nghe nói phải nộp điện thoại. Làm sao cậu ấy có thể gọi cho mình? Khương Nhạc thầm vội vàng chạy đến một góc yên tĩnh không người. Bắt máy, đó là một cuộc gọi video. Vừa kết nối, gương mặt thanh tú của chàng thiếu niên đã hiện lên trên màn hình. Phông nền video là một tấm phông đen trắng, in logo của vũ công sấm sét. Khương Nhạc thầm, Quế Quế Tử, thật sự là cậu à? Văn Quế liếc mắt ra ngoài màn hình, nói nhanh, đội trưởng, cậu dùng một cách gọi mới mẻ chưa từng dùng. Em hiện đang ở buổi ghi hình chương trình vũ công sấm sét. Vì em đã giành được số phiếu cao nhất trong vòng thi đầu tiên, nên tổ chương trình cho phép em dùng điện thoại để gọi điện. Khương Nhạc thầm đã hiểu. Rất nhiều chương trình đều có phân đoạn tương tự. Tất cả các thí sinh đều phải huấn luyện khép kín. Trong thời gian đó không được liên lạc với người thân. Cứ sau một khoảng thời gian, các thí sinh sẽ đấu một vòng. Và gọi điện thoại chính là phần thưởng cho người chiến thắng. Thật là một phần thưởng rẻ mạt. Khương Nhạc thầm biết, bây giờ chắc chắn có một chiếc camera đang chĩa vào Văn Quế. Có khi còn có một chiếc đang chĩa vào mình. Đội trưởng Tiểu Khương có đủ niềm tin vào Văn Quế, tin rằng vị trí số 1 là trong tầm tay cậu ấy. Nếu cậu ấy không giành được số 1 thì mới là có màn kịch. Tiểu Khương hỏi, đứng nhất có thể gọi được mấy cuộc điện thoại vậy? 3 cuộc. Văn Quế đáp, cuộc đầu tiên em gọi cho mẹ em. Văn Quế là con của gia đình đơn thân, được mẹ một tay nuôi lớn. Cuộc gọi đầu tiên đương nhiên là phải gọi cho bà. Khương Nhạc thầm, vậy tôi là người thứ hai. Coi như vậy đi. Cái gì mà, coi như vậy đi. Văn Quế trả lời, tổ chương trình quy định chỉ được gọi 3 cuộc điện thoại. Bất kể có gọi được hay không, chỉ được gọi 3 lần. Cuộc đầu tiên em gọi cho mẹ em, kết nối thành công. Cuộc thứ hai em gọi cho anh, không kết nối được. Sau đó Văn Quế đã dùng cơ hội quý giá thứ 3. Gọi lại số điện thoại của Khương Nhạc thầm một lần nữa. Khương Nhạc thầm lo lắng thay cậu. Ai ra ra, sao cậu không gọi cho bạn bè khác? Nếu như tôi lại không bắt máy, chẳng phải phí hoài hai cơ hội của cậu sao? Phí hoài cũng không sao. Khuôn mặt chàng thiếu niên bên kia màn hình tuấn tú kiên định, em chỉ muốn gọi điện cho anh thôi. Khương Nhạc thầm sững sờ, bỗng cảm thấy trong lòng có vạn ngàn lời muốn nói nhưng nghẹn lại. Nếu Văn Quế xuất hiện trước mặt cậu lúc này, cậu nhất định sẽ cho cậu ấy một cái ôm thật nồng nhiệt. Bỗng nhiên, ngoài màn hình vang lên một giọng nữ. Thí sinh Văn Quế, chú ý thời gian, còn một phút nữa. Khương Nhạc thầm hoảng hốt. Cuộc gọi này của các cậu còn có giới hạn thời gian à, Văn Quế? Vâng, một cuộc gọi 2 phút. Khương Nhạc thầm vừa nghe, lập tức như lửa đốt. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đến khoảnh khắc quan trọng như thế này, những câu hỏi đó lại kẹt lại. Đầu óc trống rỗng, cậu không nói, vậy để Văn Quế nói. Văn Quế hỏi, đội trưởng, chiếc áo khoác trên người anh là của ai vậy? Khương Nhạc thầm, ai? Cậu cúi đầu nhìn mình. Trên người cậu vẫn đang mặc chiếc áo hoodie màu đen đắt giá kia. Không ngờ Văn Quế liếc mắt một cái đã nhận ra không phải của cậu. Văn Quế, vai và tay áo đều không vừa. Hơn nữa, anh không thích màu đen. Đây là quần áo của người khác đúng không? Là của bạn cùng phòng tôi. Khương Nhạc thầm không có gì phải giấu. Liền nói, Văn Quế, Đại Đinh, Tiểu Đinh, không phải, là một người khác. Khương Nhạc thầm lắc đầu. Cậu không quen. Khương Nhạc thầm nói thật, vì quan hệ giữa cậu và Mông Hách luôn không tốt, nên chưa bao giờ nhắc đến anh ta trước mặt Văn Quế. Văn Quế dừng lại một chút, không tiếp tục chủ đề này. Thời gian cuộc gọi còn lại 30 giây cuối cùng. Khương Nhạc thầm lo lắng, chỉ có thể chọn những chuyện quan trọng để dặn dò. Văn Quế, ở đó cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, ăn nhiều cơm ngủ nhiều. Kết thêm nhiều bạn bè, đừng để ba lo lắng. Văn Quế cười khẩy, ba em không lo lắng. Khương Nhạc thầm vỗ vỗ ngực mình, tôi là đang nói tôi, người ba này nè. Văn Quế, cậu phải nhớ kỹ. Khương Nhạc thầm vẻ mặt hiền từ, bất kể cậu có giành được hạng nhất hay không, đều là đứa con ngoan mà ba tự hào nhất. Ba yêu cậu, em biết. Thần sắc Văn Quế lay động. Em cũng yêu, từ cuối cùng còn chưa kịp nói ra. 2 phút đã hết, nhân viên cứng nhắc, lập tức ngắt điện thoại. Văn Quế thậm chí còn chưa kịp nói tạm biệt với Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm thở dài nhìn màn hình điện thoại tối đen. Không biết có phải ảo giác không? Cậu luôn cảm thấy Văn Quế gầy đi rất nhiều. Chắc là luyện tập quá vất vả rồi. Sau cuộc gọi này, Khương Nhạc thầm cả người đều ỉu xìu. Văn Quế đã huấn luyện khép kín nửa tháng. Kể từ khi hai người vào nhóm đến nay, chưa từng xa nhau lâu như vậy. Cũng không biết doanh trại của họ có cho phép đến thăm không. Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện diễn ra bình lặng. Khương Nhạc thầm mỗi ngày 6 giờ thức dậy. Trong ký túc xá 32 người vẫn còn một không gian tĩnh lặng. Tiếng ngáy vang lên hết đợt này đến đợt khác. Cậu nương ánh sáng điện thoại, nhẹ nhàng rửa mặt, mặc quần áo, sau đó lẻn ra khỏi ký túc xá, tìm một khoảng đất trống không người, luyện vũ đạo và khởi động giọng, chờ đến 7 rưỡi lại trở về căn tin nhân viên ăn sáng. Cậu phải thừa nhận, cậu làm idol hoàn toàn dựa vào gương mặt để chống đỡ Giang Sơn. Trình độ ca hát và vũ đạo chỉ ở mức trung bình trong nhóm. Khương Nhạc thầm đã khắc tư tưởng, chăm chỉ, vào DNA của mình. Đương nhiên không cho phép bản thân để lộ nhược điểm. Cho dù đang đi thực tập, cậu cũng phải dậy sớm mỗi ngày. Tự giác tập luyện 1 tiếng rưỡi. 8 giờ ăn sáng xong, cậu lại bước lên chuyên cơ của mình, xe điện 3 bánh nông nghiệp. Do tài xế Mông Hách chở cậu xuất phát đi tuần tra Giang Sơn, vườn bách thú. Từ sau hôm cãi nhau, quan hệ giữa cậu và Mông Hách vẫn không hòa hoãn. Sau này Khương Nhạc thầm nghĩ thông suốt, diễn viên hài còn có lúc bất hòa, cậu và Mông Hách cũng không cần thiết phải thân thiết như người nhà. duy trì hòa bình bề ngoài là đủ rồi. Còn về chiếc áo khoác kia, Khương Nhạc Thầm đã đề nghị sẽ trả tiền giặt là. Mông Hách khinh bỉ nhìn những sợi lông động vật dính trên đó. Giặt, tại sao phải giặt? Quần áo bẩn thì vứt đi. Khương Nhạc Thầm nói, tôi có thể đổi tên thành thùng rác tái chế từ bây giờ. Chúc mừng đồng chí Mông Hách. Lý do Khương Nhạc Thầm ghét anh ta lại thêm một cái nữa. Trưa hôm nay, Khương Nhạc Thầm và các bạn học đang ăn trưa ở canteen. Bỗng nhiên một đám lãnh đạo vườn thú ồn ào đi đến. Lần này, lãnh đạo đến để tuyên bố một chuyện lớn cuối tuần này. Một chương trình thực tế sắp bắt đầu ghi hình tại vườn thú. Chương trình thực tế gì vậy? Là chạy đi nào? Khách lời có ai? Chúng ta có thể nhìn thấy ngôi sao không? Các bạn học lập tức xôn xao. Mặc dù bên cạnh họ đã có một ngôi sao, nhưng cậu bạn Tiểu Khương quá mờ nhạt đến mức phải đi thực tập cùng họ, ăn khoai tây cà rốt ở canteen, tranh vòi nước công cộng, thật sự không có chút cảm giác thần bí hay khoảng cách nào của một ngôi sao. Họ đã sớm nhìn chán rồi. Khương Nhạc Thầm, khụ khụ khụ khụ khụ, vườn thú lớn như vậy, nhiều động vật như vậy, quá thích hợp để chơi trò đuổi bắt. Nếu có thể tận mắt thấy những ngôi sao hàng đầu xé bảng tên ngay trước mặt họ, thì cho dù có phải ăn khoai tây cà rốt thêm vài ngày cũng đáng. Đáng tiếc, sự mong đợi của mọi người đã thất bại. Viện trưởng vườn thú nói với họ, chương trình sẽ đến ghi hình là một chương trình hẹn hò của người bình thường có tên Yêu Say Đắm 7 phần vạn. Vườn thú của họ được chọn làm địa điểm hẹn hò ngoại cảnh lần đầu tiên của các khách mời nam và nữ. Hơn nữa chú ý, ở đây có một chữ. Hơn nữa, chương trình này là chương trình phát sóng trực tuyến. Lần này sẽ thử thách một hình thức tương tác hoàn toàn mới. Buổi hẹn hò ngoại cảnh này sẽ được phát sóng trực tiếp trên mạng. Tất cả khán giả đều có thể xem trước tình hình hẹn hò thực tế của những người bình thường. Khương Nhạc Thầm thật sự không hiểu. Hẹn hò kiểu này còn gọi là hẹn hò sao? Đôi tình nhân đi đến đâu? Camera đi theo đến đó. Tình yêu này nói ra tất cả đều là chiêu trò. Không có cảm xúc, để chuẩn bị cho việc ghi hình. Vườn thú quyết định chọn ra 20 thực tập sinh LMT NS nguyện viên. Đến lúc đó sẽ xuất hiện trong chương trình, tương tác một chút với các khách mời bình thường và cùng nhau chơi trò chơi. Khương Nhạc Thầm và Mông Hách là những người có vẻ ngoài xuất sắc nhất trong số các thực tập sinh. Đương nhiên được chọn LMT NS nguyện viên. Mông Hách chậc một tiếng, cảm thấy rất phiền phức. Khương Nhạc Thầm cũng thấy phiền phức. Nhưng lý do phiền phức của cậu thì lại không giống lần này cậu xuất hiện để tham gia ghi hình. Có tính là làm thêm ngoài công ty không? Ông chủ cố sẽ không lại trừ tiền của cậu chứ? Nghĩ đến số tiền tiết kiệm ngày càng ít ỏi, cậu bạn Tiểu Khương ngồi không yên, vội vàng cầm điện thoại, chạy đi báo cáo tình hình cho cố Vũ Chiết. Điện thoại reo 3 tiếng thì kết nối. Đầu dây bên kia truyền ra giọng nói trầm ổn và cuốn hút của một người đàn ông. Alo, ai đấy? Khương Nhạc Thầm thầm nghĩ không đúng. Cậu đã gọi cho cố Vũ Chiết nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ cố Vũ Chiết không lưu số điện thoại của cậu sao? Ông chủ, là tôi, Khương Nhạc Thầm đây. À, thì ra là cậu. Ông chủ cố kéo dài giọng. Cậu lâu rồi không đến thỉnh an tôi. Tôi đã suýt quên trong nhà còn có một đứa ở như cậu. Có chuyện gì thì nói nhanh. Tôi bận lắm. Khương Nhạc Thầm vội vàng báo cáo chuyện vườn thú sắp ghi hình chương trình hẹn hò cho ông chủ. Cậu nói là Yêu Say Đắm 7 phần vạn hả? Ngài biết à? Đương nhiên. Cố Vũ Chiết nói, đơn vị sản xuất của họ rất có mắt nhìn. Trước đây đã làm rất nhiều chương trình quốc dân. Lần này là lần đầu tiên họ làm chương trình hẹn hò. Cậu có biết 7 phần vạn có ý nghĩa gì không? Khương Nhạc Thầm chưa bao giờ xem chương trình hẹn hò. Thành thật nói không biết. Hóa ra đây là chương trình hẹn hò của các tiến sĩ đầu tiên ở trong nước. Tất cả các khách mời bình thường đều là tiến sĩ đang học hoặc đã tốt nghiệp. Tiêu đề, 7 phần vạn, có nghĩa là, ở nước ta, tỷ lệ tiến sĩ chỉ chiếm 7 phần vạn dân số. Khương Nhạc Thầm không nhịn được mà nói. Người thông minh không rơi vào bể tình. Vương giả độc thân một đường lên thạc sĩ tiến sĩ. Yêu đương cái gì mà yêu đương? Vừa nhìn đã thấy là công việc phòng thí nghiệm không bận rộn. Quãng thời gian thanh xuân quý giá như vậy lại không dùng để xuất bản SCI. Mà lại lãng phí ở chỗ này. Cố Vũ Triết im lặng một lát. Nói, cậu một người học đại học chính quy 5 năm. Thì đừng có lo cho tiến sĩ với SCI. Tôi bây giờ là sinh viên đại học chính quy. Không có nghĩa là cả đời tôi là sinh viên đại học chính quy nha. Khương Nhạc Thầm hừ một tiếng. Mấy hôm trước đạo diễn của chúng tôi tìm tôi. Nói viện trưởng có một suất tiến sĩ thẳng. Loại có giải thưởng cấp quốc gia. Thành tích đại học chính quy của tôi đứng đầu toàn khoa. Nếu tôi gật đầu thì suất này là của tôi. Học thẳng lên tiến sĩ giống như một thanh kiếm hai lưỡi. Cũng gần giống như đánh bạc. Học xong thì được khoác áo hoàng bào. Đi đâu cũng được gọi là doctor, Khương. Học không xong thì mất hết. Đến cả bằng thạc sĩ cũng không lấy được. Cố Vũ Triết hỏi dồn. Cậu trả lời thế nào? Tôi nói tôi cần suy nghĩ một chút. Cậu thích đọc sách như vậy. Tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý ngay. Tôi đây không phải là vì công ty mà suy nghĩ sao? Khương Nhạc Thầm nghiêm túc tính toán. Ngài xem, hợp đồng của tôi với công ty là 10 năm. Bây giờ đã trôi qua 5 năm. Nếu tôi học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ, ít nhất lại là 5 năm nữa. Tôi thì không sợ bị lỡ giờ. Nhưng 5 năm lại 5 năm học xong. Trước không nói đến việc hợp đồng đến hạn này nọ. Nhóm nhạc của chúng tôi chưa chắc đã còn tồn tại. Hơn nữa, trong làng giải trí, bằng cấp cao cũng không phải chuyện tốt. Ngài xem cái người từng lấy được bằng tiến sĩ kia kìa. Bây giờ mỗi mùa tốt nghiệp, đều bị vô số học sinh mắng. Là cột sống chứ, Khương Nhạc Thầm không quan trọng. Gần giống nhau thôi, dù sao thì ngôi sao nam. Người có cột sống thật cũng không nhiều. Ở đầu dây bên kia. Cố Vũ Triết khẽ cười. Cố Vũ Triết không cảm thấy mình là một ông chủ hiền lành dễ gần. Cho dù là nghệ sĩ có tiếng đến đâu, khi nói chuyện với anh cũng phải khách khí. Chỉ có Khương Nhạc Thầm, từ lần đầu gặp mặt, đã chưa từng sợ anh. Cậu ấy liều lĩnh, ngây thơ, nhưng không sợ hãi. Điều này khiến Cố Vũ Triết có một cảm giác mãnh liệt. Khương Nhạc Thầm không phải là một phần của vòng tròn này. Cậu chỉ là đang đi ngang qua đây một cách ngắn ngủi. Khương Nhạc Thầm giống như một du khách đứng ngoài lồng kính của vườn thú. Cậu tò mò nhìn những con vật trong lồng. Bất kể chúng là vị vua hùng dũng của muôn loài, hay là những con vật dễ thương chiếm được trái tim con người nhờ vẻ ngoài. Trong mắt Khương Nhạc Thầm, tất cả đều chỉ là một đám động vật không có tự do. Cậu sẽ không bao giờ bước vào thế giới của chúng. Cậu chỉ là một người đứng ngoài quan sát. Nhưng mà Cố Vũ Triết muốn cậu ở lại trong thế giới này, ở lại thật lâu. Khương Nhạc Thầm, cậu cứ yên tâm mà xuất hiện đi. Cố Vũ Triết nói, lần phát sóng trực tiếp này tôi cũng sẽ xem. Rất mong chờ biểu hiện của cậu trong chương trình. Cách chương.